Chương 6. Anh Chris mở cửa đón tôi tại căn hộ của Jennifer Ann, chiếc cà vạt vuông vức chễm chệ trên cổ. Trễ rồi ngang, anh thẳng thừng. Tôi liếc đồng hồ, 6 giờ 3 phút. Điều này theo Chloe, Lisa và những người khác thường hay bắt tôi phải chờ, có thể hoàn toàn coi là đúng giờ. Và dẫu có chiếu theo quy tắc hành chính thì cũng vậy, trễ trong vòng 5 phút thì không tính là trễ. Nhưng có điều gì đó mách bảo tôi không nên cãi lại vào lúc này. Remy tới rồi nè. Chris quay đầu ra sau gọi lớn để thông báo, rồi nhìn tôi bằng cặp mắt khó chịu khi tôi bước vào trong, đưa tay đấm mạnh cánh cửa. Em ra liền. Jennifer Ann đáp lại giọng dịu dàng. Rót nước mời cổ giùm em được không, Christopher? Đi đường này nè. Chris dẫn tôi vào phòng khách. Khi bước đi, giày của tôi cạ vào tấm thảm trải sàn ghé sột soạt. Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà Jennifer Ann, nhưng tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên với cách bài trí trong phòng. Bộ sofa hơi sờn chỉ một chút và hoàn toàn hợp màu với viền giấy dán tường. Bằng tốt nghiệp của chị ta tại một trường cao đẳng cộng đồng được lồng trong một khung vàng treo trang trọng trên tường. Bàn nước thì chất đầy những cuốn sách về cộp, đẹp đẽ, giới thiệu về Provence, Paris và Venice. Những nơi mà tôi biết chắc là chị ta chưa từng tới, được sắp xếp ngay ngắn để trông như thể chúng chỉ tình cờ được xếp chung lại với nhau. Tôi ngồi xuống và Chris mang tới cho tôi một ly trà gừng, loại nước mà anh biết là tôi rất ghét. Rồi chúng tôi ngồi yên, không có gì để nói với nhau. Chris trên chiếc tràng kỹ, còn tôi trên cái sofa. Đối diện nơi tôi ngồi trên cái lò sưởi giả là cái đồng hồ đang tích tắc từng tiếng thật ngột ngạt. Em không nghĩ đây là một dịp trang trọng, tôi nói nhìn cái cà vạt trên cổ Chris. Rõ ràng rồi, anh đáp cục ngủng. Tôi nhìn lại mình, tôi đang mặc quần jean, áo thun trắng và cột ngang hông cái áo khoác mỏng. Tôi trông cũng ổn thôi. Và anh tôi biết điều đó. Có tiếng động mạnh từ nhà bếp, nghe như thể tiếng đẩy nắp lò nướng. Và rồi cửa phòng mở ra, Jennifer Ann xuất hiện, tay vuốt nhẹ nếp váy cho thẳng thớm. Chào Remy. Chị ta bước tới, cúi người xuống để hôn lên má tôi. Hành động này quá là mới mẻ. Tất cả những gì tôi có thể làm đó là ngồi yên, cố gắng không giật người về sau để né tránh. Tôi không muốn phải chịu thêm một cái nhìn thù địch từ anh mình. Jennifer Ann ngồi xuống cạnh anh Chris trên tràng kỹ, bắt chéo chân lại và nói. Rất vui vì em đã tới. Dùng Bride nhé. Cái gì? Bride đó. Chị ta lặp lại rồi kéo một cái khay nhỏ ở dưới bàn ra đưa về phía tôi. Đó là một loại phô mai mềm của Pháp. À, dạ. Thật ra tôi hỏi lại chứ vì không nghe rõ cô ta nói gì. Nhưng giờ thì Jennifer có vẻ hài lòng với bản thân. Như thế cô ta thực sự nghĩ rằng mình đã mang chút ánh sáng văn hóa ngoại quốc đến với cuộc đời tôi. Chúng tôi không có cơ hội để xem liệu cuộc nói chuyện có thể tiến triển một cách tự nhiên hay không. Jennifer Ann rõ ràng đã có sẵn một danh sách các gạch đầu dòng, những điều cần nói mà chị ta chọn lập trước đó từ báo chí và kênh tin tức CNN. Những thứ mà chị ta tin rằng sẽ khiến cho cuộc trò chuyện ở vào đẳng cấp mà chị ta có thể chấp nhận được. Đây chắc phải là một chiến lược kinh doanh mà chị ta học được từ một trong những quyển sách tự học, những cuốn sách mà tôi để ý là không được trưng bày rộng rãi trong phòng khách. Vậy, chị ta nói sau khi chúng tôi đã ăn xong một hay hai cái bánh quy giòn gì đó. Quan điểm của em ra sao về những điều đang xảy ra ở các cuộc bầu cử tại châu Âu hả Remy? Tôi đang nhấm nháp ly nước gừng của mình. Và thật mừng vì điều này giúp tôi không phải trơ mặt ra, đối diện trực tiếp với câu hỏi. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng phải trả lời. Quả thật thì gần đây em không theo dõi tin tức. Wow, nói lý thú như vậy mà. Anh Christopher và chị vừa mới thảo luận kết quả bầu cử sẽ ảnh hưởng như thế nào tới kinh tế toàn cầu. Đúng không anh? Anh trai tôi vội vàng nuốt miếng bánh đang nhai trong miệng, hắng giọng rồi trả lời. Đúng đó em. Và câu chuyện cứ tiếp diễn theo cách như vậy. Trong vòng 15 phút tiếp theo, chúng tôi lại tiếp tục những cuộc thảo luận cũng lý thú ngang với cuộc bầu cử về kỹ thuật di truyền, về sự nóng dần lên của trái đất, về khả năng sách in sẽ hoàn toàn bị thay thế bởi máy tính trong vòng vài năm tới, và về chuyện vườn thú địa phương mới đón về một bầy chim lạ sắp tuyệt chủng ở Úc. Và tới lúc chúng tôi cuối cùng cũng ngồi vào bàn ăn, tôi đã gần như kiệt sức. Món thịt gà hấp dẫn quá em yêu à. Anh trai tôi nói khi chúng tôi đánh dập với phần ăn của mình, Jennifer Ann đã nấu bữa ăn với những công thức trông có vẻ rất phức tạp, gồm ức gà, khoai lang cắt khúc và men rau củ. Nó trông hấp dẫn, nhưng là loại món ăn mà bạn biết người chế biến đã cầm, nắm thức ăn bằng tay không. Những ngón tay của họ đã nhào nặn thứ mà bạn đang phải cho vào miệng. Cảm ơn anh, Jennifer đáp, đưa người qua để vỗ nhẹ vào tay anh tôi. Anh dùng thêm cơm nữa nhé. Cho anh xin. Chris mỉm cười khi chị ta múc thêm thức ăn vào dĩa của anh. Và tôi lại thấy thật khó để nhận ra anh trai mình, dù đây không phải lần đầu tiên. Anh ấy ngồi đó, như thể đây từng là cuộc sống quen thuộc của mình. Như thể tất cả những gì anh ấy từng biết đó là đeo cà vạt vào bữa tối và có ai đó nấu cho mình những bữa ăn theo phong cách khác lạ. Nhưng sự thật mà tôi biết lại hoàn toàn khác. Chúng tôi đã trải qua thời thơ ấu cùng nhau, đã được nuôi dạy bởi cùng một người mẹ. Người mà ý tưởng về bữa tối gia đình chỉ gồm thức ăn sẵn, bánh quy cùng cà rốt, đậu thập cẩm đóng lon. Mẹ tôi thậm chí còn không thể nướng bánh mì mà không phải tắt máy báo khói, bởi nó không thể nào phân biệt được đâu là khói từ bánh mì mẹ nướng và khói từ đám cháy. Thật đáng kinh ngạc khi anh em tôi có thể qua được thời trung học mà lại không bị bệnh do thiếu chất. Nhưng giờ thì không còn dấu vết gì của những ngày đó nữa. Sự biến đổi của Chris, ông anh trai của tôi, từ một kẻ từng sử dụng chất gây nghiện với một tập hồ sơ ở sở cảnh sát, trở thành Christopher, người đàn ông am hiểu văn hóa, quan tâm đến nghệ thuật ủi đồ, và đang từng bước xây dựng sự nghiệp của một chuyên gia bôi trơn đã gần như hoàn tất. Chỉ còn một vài trở ngại để hoàn thành nốt cuộc cải tổ vĩ đại này, như là bọn Kỳ Nhông và tôi. Mẹ em và chú Don thứ sáu này sẽ về nhà phải không? Jennifer Ann hỏi tôi. Dạ phải, tôi gật đầu. Và có thể vì những miếng thịt gà nấu kỹ hoặc sự giả tạo của bữa tối đã trở nên quá sức chịu đựng, mà sự ranh mảnh xấu xa trong con người tôi bỗng trỗi dậy. Tôi quay sang Chris và nói, chúng ta vẫn chưa xong anh ha. Chris nheo mắt nhìn tôi, miệng đang ngốn đầy thức ăn. Rồi anh ấy nuốt vội hỏi lại, cái gì? Thì cái vụ cá cược đó. Tôi đợi một lúc để Chris hiểu ra ý mình, nhưng có vẻ như anh ấy không hiểu hoặc là làm bộ không biết gì. Cá cược gì vậy? Jennifer Ann hỏi. Thật đáng ngạc nhiên là cô ta cho phép sự lệch pha này chen vào kịch bản trò chuyện viết sẵn cho bữa tối của mình. Có gì đâu. Chris ậm ừ trả lời. Anh cố đá chân tôi dưới gầm bàn để ra hiệu. Nhưng xui xẻo là chỉ trúng cái chân bàn, khiến cho dĩa bơ của Jennifer Ann rung lên lạch cạch. À, vài năm trước đây, tôi nói với Jennifer Ann, trong khi Chris lại cố bội thêm một cú nữa, nhưng chỉ trượt sơ qua giày tôi. Khi mà mẹ em kết hôn lần thứ hai, Chris và em bắt đầu truyền thống đánh cược xem mỗi cuộc hôn nhân của mẹ sẽ tồn tại bao lâu. À, em ơi, món bánh mì này ngon quá. Chris nói vội. À, thiệt đó em. Lúc đó anh Chris 10 tuổi, còn em chắc khoảng 6 tuổi. Tôi tiếp tục. Lần đó mẹ cưới chú Harold, một giáo sư anh ha. Ngày hai người đi hưởng tuần trăng mật, tụi em ngồi lấy giấy tính coi mẹ và chú sẽ sống với nhau được bao lâu. Sau đó thì tụi em gấp giấy lại, bỏ vô bì thư dán kín và em cất nó trong tủ quần áo cho tới ngày mẹ ngồi nói chuyện với hai anh em về việc chú Harold sẽ dọn ra khỏi nhà. Remy, Chris nhỏ giọng, chuyện này không có vui chút nào đâu. Anh ấy sắp điên lên đấy. Tôi bảo Jennifer, vì chưa bao giờ anh ấy thắng cả, em luôn là người thắng cuộc, bởi vì trò này giống như chơi bài vậy đó, không được vượt qua mốc thực tế. Người nào dự đoán gần ngày thực tế hơn thì thắng. Theo thời gian luật chơi được cụ thể hơn, ví dụ như ngày mẹ nói với tụi em là chia tay, nhưng trên thực tế thì đó lại không phải là ngày chính thức. Tụi em phải đề ra luật như vậy, bởi khi mẹ và chú Martin chia tay, anh Chris đã cố tình ăn gian. Giờ thì Chris chỉ còn biết trừng mắt nhìn tôi, kẻ thua cuộc đau đớn. Chị nghĩ là... Jennifer cao giọng. Điều này thật là kinh khủng, chỉ có thể nói là kinh khủng. Chị ta đặt cái nĩa của mình xuống một cách cẩn thận, chậm chậm khăng ăn vào môi, mắt nhắm nghiền. Ôi, thật là một cái nhìn kinh khủng chuyện hôn nhân. Lúc đó, tụi anh chỉ là những đứa trẻ thôi bà. Chris vội nói, vòng tay qua ôm lấy chị ta. Còn em chỉ muốn nói thẳng rằng, tôi nhún vai, Điều này giống như truyền thống gia đình vậy đó. Jennifer Ann đẩy ghế về phía sau và cầm lấy dĩa thịt gà. Chị nghĩ là mẹ em xứng đáng nhận những điều tốt đẹp hơn. Chị ta ngắt lời tôi. Hơn là niềm tin quá ít ỏi mà em dành cho mẹ. Nói rồi chị ta bước vào bếp, cánh cửa đông đưa rồi đóng lại phía sau lưng. Chris giục ra khỏi bàn, đến bên tôi nhanh tới nỗi tôi không kịp bỏ nĩa xuống. Anh trợn trừng mắt, rít lên với tôi. Em làm cái quái gì vậy? Cái thứ quái quỷ gì đã xảy ra với em vậy, Jamie? Ôi trời đất ơi, Christopher, ngôn ngữ mới hay làm sao? Tốt hơn là anh đừng để cho chị ta nghe thấy. Nếu không chị ta sẽ bắt anh ở lại sau giờ học và phạt anh viết báo cáo về loài chim chân xanh từ châu Úc đó. Chris ngồi xuống ghế của mình và nói từng chữ. Nghe này, anh không thể giúp em nếu em luôn căm hận và cay đắng như vậy. Nhưng mà anh yêu Jennifer Ann và anh sẽ không cho phép em chơi xấu cổ. Em có nghe anh nói chưa? Tôi chỉ trân trân nhìn Chris. Nghe chưa? Anh ấy lại tiếp tục gắt lên. Trời ơi, chết tiệt thật. Nhiều lúc em làm cho người khác thật khó để mà ưa được em đó. Em có biết điều đó không hả? Em thật là khó ưa. Nói xong, Chris đẩy ghế, giục khăn ăn lên bàn và đẩy cửa vào bếp. Tôi ngồi im ở đó. Thật tình tôi cảm thấy như vừa bị ai tát vào mặt. Mặt tôi nóng rang và đỏ bừng. Tôi chỉ trêu chọc anh ấy. Nhưng Chúa ơi, anh ấy đã thay đổi rồi. Bao nhiêu năm qua, Chris là người duy nhất chia sẻ cùng tôi cái nhìn cay đắng thù địch về tình yêu. Chúng tôi đã luôn nói với nhau, mình sẽ không bao giờ kết hôn. Không bao giờ. Hãy bắn chết anh đi nếu anh làm như vậy. Vậy mà bây giờ anh ấy đã quay lưng lại với tất cả mọi người. Thật là một kẻ ngốc nghếch làm sao. Tôi có thể nghe tiếng hai người trong bếp, tiếng chị ta nhẹ nhàng run rẩy, tiếng anh tôi dỗ về an ủi. Thức ăn trong đĩa của tôi đã nguội ngắt, giống như trái tim chai đá của tôi vậy. Có thể bạn nghĩ hẳn tôi phải cảm thấy giận dữ, bởi tôi đã luôn là một kẻ đầy căm hận và cay đắng như thế. Nhưng không, tôi thật sự không cảm thấy gì, chỉ ý thức rằng niềm tin bám víu vốn đã ít ỏi của mình, giờ lại càng nhỏ hơn nữa. Có thể Chris thay đổi khá dễ dàng, nhưng tôi thì không, không bao giờ. Sau một lúc lâu thì thầm thảo luận trong bếp, bầu không khí hòa bình gượng gạo được thiết lập. Tôi xin lỗi Jennifer Ann, cố gắng tỏ ra chân thành và phải chịu đựng thêm vài cuộc thảo luận về món sô-cô-la rán phòng nữa trước khi được phép ra về. Chris vẫn không thèm nói chuyện trực tiếp với tôi và thậm chí còn không cố tỏ ra là mình không hề đóng rầm cửa lại phía sau lưng tôi khi tôi đi khỏi. Thậm chí tôi còn không cảm thấy ngạc nhiên. Thật sự là như vậy, về việc anh ấy đã quá dễ dàng lệ thuộc vào tình yêu. Đó là lý do vì sao anh ấy luôn thua trong trò cá cược của chúng tôi. Anh ấy luôn dự đoán khoảng thời gian quá dài. Lần cuối cùng, dự đoán của anh ấy dôi ra so với thực tế tới những 6 tháng tròn. Tôi lên xe và lái đi. Về nhà lúc này thì thật là buồn vì chỉ có mỗi mình tôi ở đó. Thế nên tôi đi thẳng đến khu nhà của Lisa. Tôi chạy chậm trước nhà bạn, tắt máy ngay cạnh thùng thư để không có ánh đèn cũng như tiếng động cơ làm phiền. Qua cửa sổ phía trước nhà, tôi có thể nhìn thẳng vào bàn ăn trong bếp nơi Lisa và cha mẹ đang cùng dùng bữa tối. Tôi nghĩ tới việc bước ra khỏi xe và bấm chuông. Mẹ Lisa lúc nào cũng nhanh nhẹn lấy thêm cái ghế và bộ chén dĩa để trên bàn ăn cho tôi. Nhưng lúc này tôi không có tâm trạng để ngồi trò chuyện cùng các bậc phụ huynh về trường đại học, về các dự tính tương lai. Thực tế là tôi đang cảm thấy muốn tái phạm những trò sa đọa mà mình đã từ bỏ. Thế là tôi tới nhà Chloe. Chloe ra mở cửa với một cái muỗng gỗ cầm trên tay, lông mày nhướng lên. 45 phút nữa, mẹ tao về tới. Nó thông báo, tay giữ cửa để tôi bước vào. Mày có thể ở đây 30 phút, được không? Tôi gật đầu. Mẹ của Chloe, cô Natasha, có một quy định nghiêm khắc là không tiếp khách ở nhà. Điều này có nghĩa là từ khi quen biết Chloe, chúng tôi luôn đặt ra giới hạn thời gian được phép chơi ở nhà nó. Natasha dường như không thích giao tiếp. Tôi nghĩ đây là một lý do thật tệ để chọn nghề tiếp viên hàng không, hoặc một sự phản kháng tự nhiên khi chọn nghề này. Dù thế nào đi nữa, tôi chưa từng gặp bà ấy bao giờ. Bữa tối thế nào? Chloe quay đầu lại hỏi tôi khi hai chúng tôi bước vào bếp, nơi tôi nghe thấy tiếng sôi sùng sục trên bếp lò. Thường thôi. Tôi trả lời, không phải tôi nói dối, mà bởi tôi chỉ không muốn nhớ lại mọi chuyện. Tao mượn mày vài chai rượu mini được không? Chloe quay đầu lại từ chỗ bếp lò. Hình như nó đang khuấy món gì trong nồi, nghe như là mùi hải sản. Và nó nhìn tôi. Đó là lý do mày tới đây hả? Một phần thôi. Có một điểm đặc biệt ở Glow, tôi luôn có thể nói thẳng với nó mọi chuyện. Thực tế là nó luôn thích như vậy hơn. Cũng giống như tôi, Glow không thích lòng vòng. Nó đảo mắt. Mày tự lấy đi. Tôi kéo cái ghế đẩu tới, đứng lên mở tủ rượu. Đầy rồi cả một kho rượu của mẹ nó. Những chai rượu nhỏ mà bà mang từ chỗ làm về chất đầy trên kệ, sắp xếp gọn gàng theo chiều cao và chủng loại. Rượu không màu phía bên trái, rượu ngọt tráng miệng phía bên phải. Tôi lấy hai cái chai Bacardi nằm phía trong, chính là vị trí các chai rượu còn lại cho ngay ngắn, rồi liếc mắt hỏi ý kiến Chloe coi đã ổn chưa. Nó gật đầu, đưa cho tôi một ly coca có đá. Tôi dốc một chai rượu vào, lắc lắc qua lại, cho hai thứ chất lỏng hòa đều vào nhau, rồi nhấp một ngụm. Luồng nước cay nồng nóng bỏng chạy xuống cổ họng tôi, và tôi chợt cảm thấy trong lòng cắn rất lạ lùng. Như thể tôi biết đây không phải là cách để phản ứng lại với những gì xảy ra ở nhà Jennifer Ann. Dù gì thì nó cũng sẽ qua. Điều tồi tệ đó rồi cũng sẽ qua. Nhấp một ngụm hôn. Tôi hỏi Chloe chìa ly nước trên tay mình cho bạn. Ngon lắm đó. Nó lắc đầu. Chloe nói tay chỉnh lại ngọn lửa bên dưới cái nồi. Có vẻ đó là thứ tao cần. Mẹ tao về nhà đưa tiền học phí đợt đầu cho tao. Và tao thì nồng mùi rượu. Đợt này mẹ mày đi đâu? Zurich, tao nghĩ vậy. Chloe nghiêng người xuống, ngửi ngửi nồi thức ăn. Có dựng ở London hay là Milan gì đó. Tôi uống thêm một ngụm nữa. Nè, tôi lên tiếng sau vài giây im lặng. Tao là một kẻ luôn căm hận và cay đắng, phong mày? Đúng rồi. Nó nói không quay người lại. Tôi gật đầu. Vậy là quan điểm đã được củng cố. Tôi nhúng ngón tay vào vòng tròn nước đá do ly nước của mình để lại trên mặt bàn, quệt ra xung quanh thành từng vệt dài. Và giờ mày nói tới chuyện này. Chloe quay lại dựa lưng vào bàn bếp. Là gì? Bởi vì Chris bỗng nhiên lại tin vào tình yêu, trong khi tao lại không. Và thế là tao trở thành một người kinh khủng. Chloe suy nghĩ một lát. Cũng không phải là hoàn toàn kinh khủng. Mày cũng có vài điểm tốt. Tôi nhấn mắt chờ nó nói thêm. Điển hình là mày có mấy bộ đồ coi cũng được. Trời, đồ quỷ. Tôi nói và hai đứa phá lên cười, đưa tay lên che miệng. Tôi cười. Thực tình thì tôi cũng không biết mình mong chờ điều gì nữa. Tôi cũng sẽ nói như vậy với Chloe nếu như nó có hỏi. Chloe không cho tôi tự lái xe về. Nó lấy xe tôi đậu vào góc khuất để mẹ mình không nhìn thấy khi về nhà. Rồi lấy xe mình chở tôi tới quán Bendo, sau khi bắt tôi thề là chỉ uống thêm một ly bia để giải khuây, rồi gọi Jess tới chở tôi về. Tôi hứa chắc chắn. Thế rồi tôi vào quán, gọi hai ly bia và quyết định không vội làm phiền Jess. Theo vào đó tôi bước tới quầy bar, chọn một chỗ ngồi có thể nhìn bao quát quán và cho phép mình thả cửa một lúc. Tôi không nhớ mình đã ở đó bao lâu trước khi nhìn thấy cô ta. Một phút trước, tôi còn tranh cãi với gã pha chế rượu, một anh chàng cao lên khên tên là Nathan, về những tay guitar chơi rock cổ điển. Và tiếp theo tôi quay đầu lại, bất chợt thoáng thấy cô ta trên tấm kính phía sau quầy bar. Tóc cô ta xõa tung, mặt lấm tấm mồ hôi. Trông như cô ta đã say rồi, nhưng hình như tôi có gặp cô ta ở đâu đó trước đây. Nhưng người này có lẽ ai cũng nghĩ cô nàng nên đi về đi thì tốt hơn. Tôi lau mặt luồn tay vào tóc, cố làm cho nó có chút sinh khí. Cô ta cứ nhìn chằm chằm khi tôi làm vậy. Cũng thừa biết như tôi là đó chỉ là hình phản chiếu, một trò lừa nho nhỏ. Đằng sau cô ả và tôi, đám đông ngày càng ken dày, và tôi có thể cảm thấy nhiều người còn đụng hẳn vào tôi khi nghiêng người về phía quầy bar để lấy bia. Và điều tồi tệ là gì? Trong một thoáng tôi gần như vui sướng khi nhìn thấy cô ta. Phần nổi loạn bên trong con người tôi đang ngồi đó bằng xương bằng thịt. Cô ta nháy mắt với tôi trong ánh đèn mờ ảo, thách thức tôi từ bỏ hẳn con người của mình để lại một lần nữa trở thành cô ta. Thú thật là tôi đã từng tồi tệ hơn. Tồi tệ hơn rất nhiều. Tôi không còn say xỉn nữa. Tôi không còn là một ống khói di động. Cũng không đi với những gã trai không quen tới những góc khuất, vào trong những chiếc xe tối om hay những căn phòng không ánh sáng. Lạ một điều là những việc như thế này không bao giờ diễn ra vào ban ngày, khi bạn có thể thấy rõ khuôn mặt người ta, thấy những đường nét, những nếp nhăn hay vết sẹo trên đó. Trong bóng tối, trông ai cũng như ai, những đường nét đều lờ mờ không rõ. Khi tôi nghĩ về bản thân mình lúc đó, về chính tôi 2 năm trước đây, tôi cảm thấy đó chỉ một vết thương ở nơi rất dễ bị đụng chạm đến. Nó không bao giờ lành lại được. Uống rượu hay hút thuốc không phải là vấn đề thật sự, mà chính là điều còn lại, điều rất khó để thừa nhận hay nói thẳng ra. Những cô gái ngoan không hành động như tôi đã từng. Họ chờ đợi. Nhưng ngay cả khi điều đó chưa xảy ra, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình là một cô gái ngoan. Hồi đó, khi tôi vừa bước vào năm thứ 2 trung học, và hàng xóm của Lisa, Albert, học sinh năm cuối tổ chức một bữa tiệc. Cùng lúc đó, cha mẹ của Lisa đi công tác, nên cả bọn chúng tôi rủ nhau tới nhà nó ngủ, rồi lén lấy vài chai trong tủ rượu của bố mẹ Lisa, trộn chung với nhau, rồi lại pha với Diet Coke, tạo thành thứ rượu thập cẩm, gồm rum, vodka, rượu snap bạc hà. Cho tới bây giờ tôi vẫn không thể nào chịu được loại rượu mạnh hương anh đào, thậm chí ngay cả hương anh đào trong loại bánh gato mà mẹ tôi rất thích bán ở khu chợ Milton. Mùi của nó khiến tôi không thể nào chịu nổi. Chúng tôi không được mời tới dự bữa tiệc của Albert bởi chỉ mới là học sinh năm thứ 2 trung học và chúng tôi cũng không trơ tráo đến mức nghĩ tới chuyện lẻn qua dự tiệc khi không được mời. Nhưng chúng tôi đã rủ nhau ra hiên sau của nhà Lisa mang theo Diet Coke, pha rượu và thuốc lá chôm được của bà Lâu, người chỉ hút thuốc bạc hà. Thứ mà cho tới bây giờ cũng khiến tôi không thể chịu nổi. Một vài gã con trai đã sai lè nhẹ ở bữa tiệc nhà bên, dẫy chúng tôi sang. Sau một hồi hội ý, bao gồm những lời căng ngăn không được đi của Lisa và ý kiến bác bỏ của tôi và Chloe, cuối cùng chúng tôi đi. Đêm đó là đêm đầu tiên tôi sai bí tỉ. Thật là một khởi đầu tồi tệ với loại rượu mạnh hương anh đào. Và chỉ một tiếng đồng hồ sau, tôi đã thấy mình lảo đảo giữa phòng khách nhà Albert, tay giữ chặt một cái ghế bành để làm điểm tựa. Mọi thứ dường như quay cuồng. Lisa, Chloe và Jess cùng ngồi trên sofa, nơi có vài cô gái đang chỉ cho họ trò chơi với những đồng xu. Tiếng nhạc mở lớn đến mức, và có ai đó làm vỡ cái bình hoa màu xanh, khiến mảnh vỡ tung tóe khắp nơi trên thảm trải sàn. Tôi nhớ lúc đó trong trạng thái lơ mơ, tôi cảm thấy chúng giống như những viên thủy tinh trên bãi biển. Trong số những người bạn của Albert, có một người vốn rất được mến mộ trong trường, người mà tình cờ tôi đã va phải nơi cầu thang. Anh ta theo tán tỉnh tôi suốt cả buổi tối, kéo tôi vào lòng khi chúng tôi chơi bài. Và điều này khiến tôi có phần hãnh diện. Nó làm tôi cảm thấy mình người lớn, chứ không phải chỉ là đứa học sinh năm thứ 2 ngu ngốc nào đó. Khi anh ta rủ tôi ra ngoài nói chuyện riêng một chút, tôi hiểu mình sẽ đi đâu và tại sao. Ngay cả lúc đó tôi cũng không phải không biết gì về điều đó. Chúng tôi đi vào phòng ngủ của Albert, bắt đầu hôn nhau trong bóng tối, cho tới khi anh ta mò mẫm làm sao mà vớ phải công tắc đèn. Khi đèn bật sáng, tôi nhìn thấy trong phòng có dán những poster của nhóm Pink Floyd, những chồng đĩa CD, hình của Al MacPherson trên tường với tờ lịch tháng 12 bên dưới. Anh ta hướng tôi về phía cái giường, và rồi chúng tôi nằm xuống. Tất cả diễn ra thật nhanh. Tôi luôn tự hào mình là người làm chủ được mọi tình huống. Tôi có những cách khéo léo để vận dụng, lái mọi chuyện diễn ra theo ý mình. Nhưng lần này những cách đó dường như không hoạt động được. Mỗi lần tôi tìm cách đẩy một tay anh ta ra, thì tay khác của anh ta lại ôm lấy tôi, như thể mọi sức lực của tôi đều đã tan biến. Tôi đã say đến mức sự cân bằng trong tôi cũng không còn. Và thật sự thì những gì đang diễn ra lúc đó, dù gì đi chăng nữa, cũng mang lại cho tôi cảm giác thật tuyệt. Trời ơi, phần còn lại thì thật kinh khủng. Khi nhớ về ngày đó, chỉ có những chi tiết điên dại, nó diễn ra thật nhanh. Còn tôi ở trong trạng thái lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê. Anh ta nằm đè phía trên tôi, và mọi thứ dường như quay cuồng. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là sức nặng, đẩy tôi nằm bẹp dí, cho tới khi tôi cảm thấy mình như cô bé Alice bị nhốt trong hang thỏ. Đó thật sự không phải là những gì tôi muốn cho lần đầu tiên của mình. Khi mọi thứ đã xong, tôi nói với anh ta tôi cảm thấy không khỏe và chạy vội vào phòng tắm, chốt cửa bằng đôi tay run rẩy, đến mức mãi một lúc sau mới chốt được. Tôi bám chặt vào bồn rửa, thở hổn hển như thể là đứt hơi, cho tới khi hơi thở trở lại với mình, giọng từng tiếng phập phồng trong tai. Khi ngẩng đầu lên nhìn vào gương, tôi gặp khuôn mặt của cô ta, sai xỉn, tái nhợt, dễ dãi. Và cô ta sợ hãi, run rẩy, hổn hển khi nhìn lại tôi, tự hỏi mình đã vừa làm gì. Không. Người pha chế rượu lắc đầu, đặt mạnh ly cà phê trước mặt tôi. Cô ấy đi một mình. Tôi lấy tay vuốt mặt rồi đưa mắt nhìn gã thanh niên đang đứng cạnh mình, nhún vai. Tôi ổn mà. Tôi nói chắc là đã hơi lè nhà. Tôi chỉ mới uống có vài ly thôi. Tôi biết mà, họ chẳng biết gì hết. Chúng tôi đã trò chuyện cùng nhau khoảng một tiếng đồng hồ. Và đây là những gì tôi biết. Anh ta tên là Sherman, sinh viên năm thứ nhất của trường đại học nào đó mà tôi chưa từng nghe thấy tên ở Minnesota. Và trong 10 phút gần đây, anh ta cứ ngồi gần sát lại phía tôi hơn, trong khi cố gắng làm ra vẻ do bị đám đông xô đẩy. Anh ta lắc lắc cho điếu thuốc trượt ra khỏi bao thuốc đang cầm trên tay, đưa mời tôi. Tôi lắc đầu. Anh ta mồi lửa hít một hơi và thổi khói thẳng lên phía trên trần. Một cô gái như em chắc là đã có bạn trai rồi ha? Chưa hề. Tôi trả lời khuấy cái ly cà phê bằng cái muỗng nhỏ. Anh không tin đâu. Anh ta cầm ly bia của mình lên. Em có nói dối anh hôm đó? Tôi thở dài. Câu chuyện đã chuyển dần sang kịch bản trò chuyện cùng một cô gái ở quán bar viết sẵn. Lý do duy nhất mà tôi còn tham gia là bởi tôi không chắc mình có thể rời quầy bar mà không bị ngã lăn quay ra. Ít nhất là Jess đang đến đón tôi. Tôi đã gọi cho nó rồi. Mà có phải vậy không ta? Đó là sự thật. Tôi nói với anh ta. Tôi chỉ là một đứa khốn nạn và khó ưa. Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không phải cái kiểu sợ hãi trốn chạy. Thực tế trong anh ta còn có vẻ thích thú. Như thể tôi thừa nhận mình mặc đồ lót da hay có cơ thể uốn dẻo cực kỳ vậy. Ai nói với em như vậy? Mọi người đó. Anh có cái này làm cho em vui nè. Anh ta gã gẫm. Tôi thách anh làm được đó. Không, thật mà. Anh ta nhướng mày lên nhìn tôi, rồi lấy tay làm một động tác tục tiểu. Ở ngoài xe đó, theo anh đi, rồi anh sẽ cho cưng thấy. Tôi lắc đầu. Hắn làm như tôi còn ngu như lúc trước vậy. Không, tôi đợi người ta tới đón. Anh ta ghé sát người tôi, trên người vương vớt mùi kem cạo râu. Anh hứa rồi, cưng sẽ về tới nhà mà. Đi nào cưng. Anh ta đặt bàn tay lên tay tôi, mấy ngón tay chụp lấy khuỷu tay tôi. Anh đi chỗ khác đi. Tôi cố giật tay mình lại. Đừng vậy mà cưng. Anh ta nói gần như là âu yếm. Tôi nghiêm túc đó. Tôi giật mạnh tay. Đi đi. Ồ thôi nào, em đi. Anh ta uống hết ly bia. Gã khốn mấy còn không gọi đúng tên của tôi nữa chứ. Anh không có cắn em đâu cưng. Rồi anh ta cố kéo tôi ra khỏi cái ghế cao tôi đang ngồi. Bình thường thì tôi không để cho anh ta có thể dễ dàng làm như vậy. Nhưng lại một lần nữa tôi bị mất thăng bằng. Trước khi nhận ra điều gì đang diễn ra, tôi đã thấy hai chân mình bị chạm đất, bị kéo lê đi qua đám đông. Tôi đã nói là anh đi đi, đồ khốn kiếp. Tôi kéo tay mình ra thật mạnh và nó bất ngờ bật lên, đập bốp vào mặt anh ta, khiến anh ta loạng choạng lùi về sau một chút. Bây giờ thì cả đám đông đã quay lại nhìn chúng tôi. Cảnh tượng thú vị nhất đối với họ lúc này, ít nhất là cho tới khi nhạc lại được bật lên. Làm sao tôi lại để điều này xảy ra chứ? Một nhận xét tiêu cực từ Chris, và thế là tôi say mềm trong quán rượu, đánh nhau nơi công cộng với một gã tên là Sherman. Tôi cảm thấy một nỗi xấu hổ dâng lên trên mặt mình. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tôi. Được, được rồi, có chuyện gì ở đây vậy? Đó là Adrian, gã bảo vệ. Quá trễ như thường lệ để giải quyết một vụ om sòm. Nhưng gã lại cứ luôn hăng hái tận dụng mọi cơ hội thể hiện quyền uy của mình. Chúng tôi chỉ nói chuyện ở chỗ quầy bar rồi rủ nhau ra ngoài. Thế rồi nó đổi ý. Sherman nói kéo lại cổ áo của mình. Con quỷ cái điên khùng, nó còn đánh tôi nữa. Tôi đứng đó xoa chỗ tay bị hắn chộp lấy và tự thấy ghét bản thân. Tôi biết nếu tôi quay lại, tôi sẽ lại thấy cô gái đó yếu đuối, tả tơi. Nếu cô ta đồng ý ra bãi xe với gã kia, thì đã không có rắc rối gì xảy ra. Sau đêm tiệc năm đó, chẳng phải cô ta đã quá nổi tiếng về chuyện đó rồi sao? Tôi căm ghét cô ta. Tôi cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại. Nhưng tôi cố đè nén, bởi tôi mạnh hơn nó, thật sự mạnh hơn nó. Tôi không phải Lisa, không thể để cho nỗi đau dâng lên và chỉ cho mọi người thấy. Tôi giữ nó tận đáy lòng, sâu hơn bất kỳ người nào khác. Trời ơi, nó sưng lên đây nè. Sherman rên rỉ, xoa tay lên mắt. Thật là một kẻ đểu cắn. Nếu tôi cố tình thì chắc chắn đã khác rồi. Nhưng lần này chỉ là tai nạn thôi. Tôi thậm chí còn không đụng tay vào mặt hắn nữa mà. Anh có muốn tôi gọi cảnh sát không? Adrian hỏi. Tôi cảm thấy nóng ran người, mồ hôi toát ra, làm cho cái áo sơ mi đang mặc dính bết cả vào lưng. Cả căn phòng dường như chao đảo, và tôi nhắm mắt lại. Trời ơi! Tôi nghe ai đó nói, rồi đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay tôi lắc nhẹ. Em đây rồi, anh chỉ tới trễ có 15 phút thôi mà, em yêu, đâu cần phải náo động vậy đâu. Tôi mở mắt ra, thấy Dexter đang đứng bên cạnh, cầm tay tôi. Tôi đã có thể giật tay anh ta ra, nhưng thành thật mà nói tôi cảm thấy để yên như vậy thật tốt hơn nhiều sau những gì vừa xảy ra. Đây không phải là chuyện của anh, Adrian nói với Dexter. Lỗi của tôi mà. Dexter nhanh nhẹn đáp lại bằng giọng vui vẻ quen thuộc của mình. Như thể chúng tôi đều là bạn bè, tình cờ gặp nhau nơi góc phố. Nè, tại tôi tới trễ, và chuyện này khiến cho gấu cưng của tôi nổi đoá lên như vậy đó. Ôi trời đất ơi, tôi thầm thốt lên. Gấu cưng hả? Sherman hỏi lại. Cô ta đã đánh vào anh này. Adrian nói, phải gọi cảnh sát thôi. Dexter nhìn tôi rồi nhìn Sherman. Cổ đánh anh hả? Giờ thì Sherman trông không còn chắc chắn với lời buộc tội của mình nữa. Thay vào đó hắn ta sửa lại cổ áo, rồi liếc nhìn xung quanh. Cũng không hẳn là như vậy. Em yêu, Dexter nhìn tôi. Em có làm vậy không? Nhưng mà cổ bé nhỏ như vậy mà. Coi chừng đó, tôi thì thầm. Em muốn bị bắt hay sao? Anh ta đáp lại, cũng bằng lời thì thầm. Rồi trở lại với giọng điệu vui vẻ của mình, anh ta nói lớn. Tôi đã từng thấy cổ nổi khùng lên rồi, nhưng mà đánh ai á? Remy của tôi sao? Ngay cả khi người sũng nước thì cổ còn chưa tới 45kg kia mà. Có gọi cảnh sát hay không đây? Adrian hỏi. Tôi phải trở ra gác cửa nữa. Thôi quên đi. Sherman bảo anh ta. Tôi đi đây. Rồi hắn ta lẫn vào đám đông. Nhưng tôi cũng kịp nhìn thấy một bên mắt hắn ta bị sưng lên. Một gã nhu nhược. Còn cô? Adrian chỉ tôi. Cô đi về nhà ngay đi. Xong ngay, Dexter nói. Và cảm ơn nhiều vì đã xử lý việc này chuyên nghiệp và thân ái như vậy. Chúng tôi đi ra để Adrian lại đó, nghiền ngẫm coi liệu mình có bị giễu cợt hay không vì câu nói của Dexter. Ngay khi vừa ra bên ngoài, tôi giật mạnh tay khỏi tay Dexter, bước nhanh xuống bậc tam cấp và đi tới cột điện thoại công cộng. Cái gì vậy? Trời ơi, không có một lời cảm ơn hay sao? Anh ta hỏi. Tôi có thể tự lo cho mình được. Tôi nói với anh ta. Tôi không phải là một đứa con gái yếu đuối cần che chở đâu. Dĩ nhiên rồi. Em chỉ suýt nữa bị bắt vì tội tấn công người khác thôi. Tôi bước tiếp. Dexter chạy lên, đi giật lùi trước mặt tôi, khiến tôi không còn cách nào khác là phải nhìn thẳng vào anh ta. Nè, anh đã cứu em khỏi một bàn thua trông thấy đó. Cho nên Remy à, em nên biết ơn anh một chút chứ. Em say xỉn à? Không có. Tôi ngoan cố. Dẫu cái chân tôi đang líu ríu dẫm đạp lên nhau. Tôi ổn hết á. Tôi chỉ muốn gọi điện thoại nhờ người đưa về nhà. Được chưa? Tôi đã có một đêm quá tệ hôm nay rồi đó. Anh ta quay lại bước bên cạnh tôi, tay đút túi quần. Vậy sao? Đúng vậy đó. Chúng tôi tới cột điện thoại công cộng. Tôi thọc tay vào túi quần. Không có một đồng tiền lẻ để gọi điện. Và đột nhiên tất cả ùa đến với tôi cùng một lúc. Cuộc tranh cãi với Chris, đánh nhau ở quầy bar, bữa tiệc tồi tệ ngày xưa và tất cả số rượu mà tôi đã tọng vào người trong vòng vài tiếng đồng hồ qua. Đầu tôi nhức như búa bổ, miệng thì khát cháy và giờ thì kẹt ở đây. Tôi đặt tay lên mắt, cố hít vài hơi thật sâu để dằn lòng mình lại. Đừng khóc bà, làm ơn đi. Tôi tự nhủ, đây không phải là con người thật của mình. Hít thở, hít thở, hít thở đi. Nhưng điều này không giúp ích được gì. không thứ gì có tác dụng vào tối nay cả. Thôi nào, Dexter nhẹ nhàng. Nói anh biết có chuyện gì đi. Không! Tôi khụt khịt mũi. Tôi rất ghét thứ âm thanh này. Yếu đuối quá. À đi đi! Jeremy à, anh ta vẫn dịu dàng. Nói anh nghe đi. Tôi lắc đầu. Làm sao để tôi biết rằng lần này mọi thứ sẽ khác? Câu chuyện luôn giống nhau. Tôi say, chỉ có một mình ở một nơi nào đó với một gã trai bên cạnh an ủi. Điều này đã từng xảy ra trước kia rồi. Làm sao có thể đổ lỗi về phía tôi cho trái tim băng giá này chứ? Và thế là tôi thua cuộc. Tôi khóc, tôi tự căm giận bản thân mình, nhưng không thể nào dừng lại được. Trường hợp duy nhất tôi cho phép mình yếu đuối như thế này là ở nhà, trong phòng thay đồ của mình, nhìn lên những ngôi sao với giọng hát của cha tôi tràn ngập bên tai. Và tôi ước gì cha tôi đang ở đây, ở bên cạnh tôi. Dẫu tôi biết điều này thật là ngu ngốc, bởi vì cha thậm chí còn không biết mặt tôi nữa. Cha đã nói trong bài hát, cha sẽ khiến tôi phải thất vọng. Nhưng tôi vẫn cứ ước ao. Remy à, Dexter khẽ nói. Anh ta không chạm vào người tôi, nhưng giọng nói của anh ta thật gần, nhẹ nhàng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Em đừng khóc nữa. Tôi không nhớ chính xác mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào nữa. Tôi đã quay lại và bước tới, hay là anh ta? Tôi chỉ biết không phải cả hai chúng tôi đều bước về phía nhau. Chỉ là một quãng ngắn, không đáng để tranh cãi. Mà có thể việc tôi hay anh ta bước tới trước cũng không thành vấn đề. Tất cả những gì tôi nhớ là anh ta đã ở đó, bên cạnh tôi.